Cực phẩm cuồng thiếu, chương 833, lại ngược hư vô đạo thượng. Góc truyện audio.com, oanh, nguyên khí đất trời ngưng tụ nắm đấm thép cùng màu đen đại thương mũi thương đụng vào nhau. Phát rõ ràng thanh âm điếc tai nhức óc, cuồn cuộn sóng âm còn như thực chất giống như hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên khí loạn lưu đem giữa hai người không gian cắn giết thành hư vô. Tản mát đi ra cương khí đem chu vi tất cả mọi thứ đều đánh cho bột mịn. Giữa hai người trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Từng đạo vết rách như mạng nhện bình thường muốn bốn phía lan tràn. Diệp Phàm nắm đấm bị thương mang đâm trúng, lưu lại một cái nho nhỏ lỗ máu. Một giọt giọt máu tươi từ bên trong chảy ra, nhỏ ở dưới chân trên tảng đá, mà hư vô đạo nhưng là hổ khẩu bị đánh nứt. Hầu như không cầm được màu đen đại thương, một luồng xót ruột đau đớn để sắc mặt của hắn đều trở nên vặn vẹo lên. Liền Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người đều bị Diệp Phàm hai người chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn là người có thể phát huy được sức mạnh sao? Một đòn bên dưới, đại địa đều là nhằng nhịt khắp nơi vết rách, điều này cần cường đại cỡ nào va chạm mới có thể tạo thành hậu quả như thế a? Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc, tâm nhưng có chút trầm. Thương Thiên Bá Huyết là hắn đòn sát thủ bình thường lá bài tẩy, hiện tại liền này một chiêu đều không có thể đem hư vô đạo giết chết, có thể thấy được đột phá cấp trung chiến thần cảnh sau hư vô đạo là cường đại cỡ nào. So với hắn, hư vô đạo nhưng là vừa giận vừa sợ. Hắn chiêu này thương pháp là tổ truyền tuyệt kỹ một trong. Tên là Vạn Long Điều Động, thương thế triển khai, như 10.000 con rồng giống như vậy. Quyết chí tiến lên, không có gì mà khi, trước đây hắn chưa từng có từng dùng tới này một chiêu. Bởi vì Vạn Long Điều Động cần cực cường thực lực làm hậu thuẫn chống đỡ. Đang không có đột phá trước, chỉ có thể đánh ra một thương sẽ đem tự thân cương khí tiêu hao cạn tịnh. Nhưng mà ngày hôm nay, này thuận buồm xuôi gió một thương dĩ nhiên ở Diệp Phàm nắm đấm dưới thất lợi. Có thể nào không cho hắn vừa kinh vừa sợ, nhất làm cho hắn không chịu được chính là, hắn đã đột phá cấp trung chiến thần cảnh, mà Diệp Phàm chỉ là cấp thấp chiến thần cảnh, nhưng người bị thương là hắn. Xem ra ta thật coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi trái không có đột phá liền mạnh mẽ như vậy. Xem ra ta thật sự có cần phải đưa ngươi bóp chết, miễn cho tương lai ngươi trưởng thành đối với ta tạo thành uy hiếp. Hư vô đạo sắc mặt nghiêm túc, vận chuyển bí pháp đem thương thế ngừng lại, vết thương rất nhanh khép lại vài, khoát tay chặn lại bên trong đại thương, lần thứ hai hướng về Diệp Phàm đánh tới. Trong lúc này, Diệp Phàm bị thương vết thương cũng tự động khép lại. Thuần dương thân thể để hắn nắm giữ làm người khiếp sợ sức hồi phục. Hầu như không có bất kỳ vết thương có thể ở trên người hắn dừng lại rất lâu. Mặc dù là nghiêm trọng đến đâu thương cũng có thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Giết, Diệp Phàm cũng không phí lời. Trực tiếp vung lên nắm đấm thép lần thứ hai nghênh đón. Thân ảnh của hai người như gió xoáy giống như quyền cùng nhau. Hắc thiết quyền sáo cùng màu đen đại thương va chạm âm thanh không ngừng từ giữa hai người truyền tới. Nhưng đạo lý nói, dài đến một trượng đại thương cực kỳ không thích hợp cận chiến đấu. Thế nhưng hư vô đạo nhưng đánh vỡ truyền thuyết này, một cây màu đen đại thương ở trong tay hắn lại như là kim may bình thường linh xảo. Biến ảo ra từng đạo thương mang, Tô Lưu Ly kiểm tra một chút Sở Cơ thương thế. Làm cho nàng tự mình chữa thương. Ngược lại ở hai người đại chiến thời điểm, những khắc dị thú là tuyệt đối không dám lại đây chảy lần này nước đục. Sở Cơ an toàn cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm, ta đến trợ ngươi. Tô Lưu Ly biết rõ cấp trung chiến võ giả cấp thần cường đại đến mức nào. Chỉ lo Diệp Phàm có cái gì sơ suất, dàn xếp thật Sở Cơ sau khi trực tiếp tiến lên. Vung hai tay lên, một cây cứng cáp cổ kính bồ đề thụ xuất hiện ở nàng hai tay trong lúc đó. Tỏa ra ba động khủng bố. Lưu Ly, ngươi lui ra, chăm sóc tốt gì, ta tự mình tới giết hắn. Diệp Phàm tuy rằng ở trong chiến đấu, thế nhưng là mắt quan lục lộ tai nghe bát phương. nhận ra được Tô Lưu Ly động tác, nói ngăn cản nói, hừ, cuồng vọng vô tri, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết ta. Hư Vô Đạo bị Diệp Phàm tức giận đến lạnh rên một tiếng. Hiện tại hắn vẫn cứ làm nhẹ nhàng, ở trong chiến đấu mở miệng nói chuyện không một chút nào lo lắng cương khí tiết ra ngoài. Bất quá hắn cũng rất kinh ngạc, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng có thể mở miệng nói chuyện, điều này nói rõ hắn cũng không có đem hết toàn lực. Bằng không hắn không thể có cơ hội mở miệng, Diệp Phàm, ta không thể không bội phục ngươi. Ngươi năng lực cận chiến vượt cấp chém giết phổ thông cấp trung chiến võ giả cấp thần không hề có một chút vấn đề. Bất quá đáng tiếc ngươi gặp phải ta, kết cục đã sớm là nhất định, lại là một lần liều mạng qua đi. Hư Vô Đạo cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách, vừa nãy một vòng liều mạng đón đánh, hắn cương khí cũng tiêu hao không ít, vì lẽ đó tạm thời cũng không hề động thủ. Hai người là ở chỗ đó đối lập lên. Diệp Phàm hít sâu một hơi, chau mày, hắn biết, cuộc chiến sinh tử lập tức liền muốn đến, lần sau Hư Vô Đạo tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Tuyệt đối sẽ không lại cho mình cận chiến đấu cơ hội. Hư Vô Đạo cùng An Đức Liệt không giống, An Đức Liệt vừa đột phá liền gặp phải chính mình, cũng không có bất cứ cơ hội nào đem cảnh giới vững chắc xuống. Đối với cấp trung chiến thần cảnh giới sức chiến đấu nắm cũng không có như vậy thông thạo. Mà Hư Vô Đạo không giống, hắn không chỉ thực lực liền mạnh hơn An Đức Liệt, hơn nữa sau khi đột phá đem cảnh giới trở nên vững chắc. Trải qua mấy trận chiến đấu sau khi, đã quen thuộc cấp trung chiến thần cảnh cương khí vận dụng. Cực khó đối phó, Diệp Phàm, tiến lên nhận lấy cái chết, điều thức gần đủ rồi. Hư Vô Đạo một tay nắm thương, mũi thương chênh chếch chỉ vào Diệp Phàm, một mặt khinh bỉ nói rằng, hắn cũng không muốn cho Diệp Phàm quá nhiều khôi phục thời gian. Tuy rằng tin chắc chính mình sử dụng tới mạnh nhất sức chiến đấu sau khi có thể mang Diệp Phàm thuận lợi chém giết. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ mạo hiểm nữa. Phải biết, ở bên cạnh còn có một cái mắt nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly. Diệp Phàm không có đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh giới. Thế nhưng Tô Lưu Ly nhưng đột phá, người đáng chết là ngươi. Diệp Phàm đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, tuy rằng cảnh giới trên không có Hư Vô Đạo cao. Thế nhưng hắn nhưng không sợ chút nào đối phương khí thế mạnh mẽ uy thế. Hư Vô Đạo không có ở ngôn ngữ phương diện nói cái gì nữa. Run tay một cái bên trong đại thương. Mũi thương nơi bắn nhanh ra từng cái tiểu vòng xoáy như thế cương khí vòng xoáy. Những này cương khí tiểu vòng xoáy xem ra cũng không có cái gì. Thế nhưng xác thực hư gia tuyệt học một trong, chuyên phá cương khí hộ thể, Diệp Phàm không dám khinh thường, đơn trưởng chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra, lúc đầu cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương, thế nhưng Diệp Phàm nhưng thật giống như ở đẩy một tòa như núi lớn. Khí thế trầm ngưng, cương phong nổi lên bốn phía, một tiếng rồng gầm truyền đến, Diệp Phàm trưởng lực mạnh mẽ đem Hư Vô Đạo thương mang trung hòa. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu lá bài tẩy, Hư Vô Đạo quát to một tiếng, một thương hướng về Diệp Phàm đâm tới, đại thương rung động, mơ hồ đóng kín Diệp Phàm mỗi một cái có thể ra tay góc độ. Ép hắn liều mạng, Diệp Phàm không sợ chút nào. Dưới chân hơi động, cả người trở nên hư huyễn lên, xem ra giống như là muốn lùi về sau, nhưng là vừa như là vọt tới trước, như tả di, vừa giống như là hữu trốn. Hư Vô Đạo chấn động trong lòng, biết đây là Diệp Phàm vận dụng lực lượng tinh thần của hắn. Tựa hồ muốn ảnh hưởng chính mình thương thế, ảnh hưởng khả năng phán đoán của mình, cười lạnh một tiếng, Hư Vô Đạo dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Không nhìn tới Diệp Phàm, mà là dựa vào bản năng cảm ứng, đâm ra mạnh mẽ một thương, Diệp Phàm trong lòng thở dài. Cái này Hư Vô Đạo kinh nghiệm chiến đấu đúng là rất phong phú. Biết mắt thấy là giả đạo lý, đơn giản không cần con mắt đến xem, mà là để tâm mắt đi cảm ứng. Thiền tâm như hồ, chiếu rọi vạn vật, tâm nhãn là ghét nhất lừa người, nó sẽ chân thực phản ứng ra tất cả xung quanh. Chỉ là Hư Vô Đạo lòng dạ cùng Thiền Tông cao thủ so ra kém quá xa. Bất quá dùng vào thời khắc này chiến đấu bên trong đã xem như là thừa sức. Nhìn đối phương không bị ảnh hưởng, Diệp Phàm cũng chỉ có thể liều mạng, muốn chiến thắng hư vô đạo, nhất định phải nắm ra bản thân mạnh nhất thực lực mới được. Đánh, Diệp Phàm quát to một tiếng, thương thiên bá huyết lần thứ hai dùng ra, một quyền đập về phía màu đen đại thương thân thương nơi. Do nguyên khí đất trời ngưng tụ cự quả đấm to tàn nhẫn mà nện ở đại thương trên thân súng. Cùng lúc đó, hư vô đạo mũi thương cũng đâm vào Diệp Phàm sườn phải. Nhất thời máu tươi bắn tóe, cuồng mãnh cương khí ở Diệp Phàm trong thân thể bừa bãi tàn phá. Một thương này Diệp Phàm vốn là có thể tránh thoát đi. Thế nhưng hắn cố ý không né, vì là đi tới chính là chế tạo một cái cướp đoạt màu đen đại thương cơ hội. Cái này đại thương đối với sự uy hiếp của chính mình quá to lớn. Nhất định phải đoạt lại. Mặc dù đem chính mình không cần cũng tuyệt đối không thể để cho hư vô đạo sử dụng. Vì lẽ đó hắn mới cố ý để đại thương đâm trúng rồi chính mình. Đã sớm chuẩn bị trong thân thể hắn cương khí trong nháy mắt đem đại thương bên trong ẩn chứa cương khí vây quanh cũng đồng hóa. Cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tổn thương quá lớn. Diệp Phàm vết thương chu vi bắp thịt co rút lại, đem đại thương kẹp ở bắp thịt bên trong. Lập tức một phát bắt được đại thương thân thương, hướng về phía bên mình đoạt lại, hư vô đạo kinh hãi. Cây thương này là gia tộc tổ truyền pháp khí, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, bằng không chính mình không cách nào hướng về gia gia bàn giao. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng thôi thúc cương khí hướng phía sau đoạt, hai người ở một cây màu đen đại thương trên bính nổi lên cương khí. Diệp Phàm là cửu thiên huyền thể. Khí lực lớn đến đáng sợ, mà hư vô đạo nhưng là về mặt cảnh giới phương so với Diệp Phàm muốn cao. Hai người dĩ nhiên bắt đầu giằng co, ở giằng co trong quá trình, Diệp Phàm một chút đem đầu thương từ trong thân thể của mình rút ra. Mũi thương trên một mảnh đỏ bừng, còn ở hướng phía dưới chảy xuống giọt máu, xem ra đặc biệt đáng sợ. Hai người tóc không gió mà bay, con mắt đều trợn tròn. Hai tay nổi cả gân xanh, biểu hiện hai người cũng đã bính ra toàn lực, dần dần, Diệp Phàm một chút hướng về hư vô đạo phương hướng đi vòng quanh. Hắn dù sao tu vi không có mạnh mẽ như vậy, liều mạng cương khí có chút chịu thiệt, hư vô đạo càng là lòng như lửa đốt, hắn không riêng muốn cùng Diệp Phàm so đấu cương khí khí lực. Còn muốn phòng bị Tô Lưu Ly đánh lén, nếu là vào lúc này gặp phải một đòn chí mạng. Hư vô đạo khóc đều không chỗ để khóc, buông tay, hư vô đạo hét lớn một tiếng, dùng sức trở về đột nhiên một đoạt, dự định đem Diệp Phàm kéo qua, sau đó một cước đem hắn phế bỏ. Được, Diệp Phàm không chút do dự buông tay, hơn nữa ở buông tay trước, đem sau kéo lực đạo biến thành trước đưa lực đạo, theo hư vô đạo khí lực mạnh mẽ đưa trở lại, lần này hư vô đạo không chịu được. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ thật sự buông tay. Dùng sai khí lực cảm giác để hắn suýt chút nữa khổ sở thổ huyết. Bạch bạch bạch, liên tiếp lui 5-6 bước, hư vô đạo mới đứng vững. Trên mặt một trận ửng hồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy cái kia một thoáng bằng là hắn cùng Diệp Phàm hai cái liên thủ cho mình một thoáng tàn nhẫn. Mặc dù hắn đúng lúc phanh lại cũng vô dụng. Vẫn cứ được một chút nội thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này quả thật chính là không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng nó nhưng một mực phát sinh, ngươi thành công để ta nổi giận, hiện tại, ta quyết định không lưu tay nữa. Diệp Phàm, rửa sạch cái cổ trời chết đi, hư vô đạo trà sát một cái khóe miệng tơ máu, đem màu đen đại thương thu hồi đến, không lại sử dụng. Sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, Diệp Phàm cũng biến thành tỉnh táo lại, vừa nãy cái kia một đòn tuyệt đối là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, không thể phục chế, nếu hư vô đạo không lại sử dụng đại thương, tất nhiên là có càng mạnh hơn đòn sát thủ. Hư gia, Diệp Phàm trong lòng bỗng nhiên hơi động, hắn tựa hồ biết hư vô đạo muốn triển khai đòn sát thủ gì. Hư gia tuyệt học không ngừng thương pháp một loại. Còn có một loại càng truyền thừa cổ xưa, tên là Hư Không Trảm. Những này là Viêm ở lúc không có chuyện gì làm nói cho hắn. Cư Viêm từng nói, Hư gia mặc dù có thể truyền thừa lâu như vậy đều không có suy nhược. Hư Không Trảm tuyệt đối không thể không kể công. Liền Viêm chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không biết Hư Không Trảm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là biết Hư Không Trảm mạnh mẽ. Vào lúc này, Diệp Phàm cũng không lại giấu làm của riêng. Ánh mắt căng thẳng, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang. Hướng về Hư Vô Đạo đầu vọt tới. Muốn chết, Hư Vô Đạo thân thể hơi động. Né tránh Diệp Phàm tấn công bằng tinh thần. Hắn có tự mình biết mình. Ở lực lượng tinh thần phương diện cùng một cái thuật sĩ đối kháng. Không thể nghi ngờ là tìm ngược. Tránh thoát Diệp Phàm tấn công bằng tinh thần. Hư Vô Đạo chuyển động. Một trưởng hướng về Diệp Phàm đập tới đến. Lập trưởng như đao, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba ngọn phi đao chia làm thượng trung hạ ba đường hướng về Hư Vô Đạo tập kích quá khứ. Đồng thời một quyền đánh về phía Hư Vô Đạo bổ tới một trường. Một tiếng vang thật lớn. Hư Vô Đạo trưởng phong dĩ nhiên đem không gian chém ra một cái màu đen lỗ hồng. Diệp Phàm một quyền đánh vào trong hư không. Không có nửa điểm hiệu quả. Lập tức, Hư Vô Đạo trước mặt không gian một cơn chấn động. Mạnh mẽ đem Diệp Phàm phi đao che ở trước người. Lại như là rơi vào trong vũng bùn giống như vậy. Không cách nào lại về phía trước một tấc. Vèo vèo vèo, ba ngọn phi đao ở Diệp Phàm ý niệm khống chế dưới lui ra ngoài. Đi vòng cái đại loan, từ phía sau lưng hướng về Hư Vô Đạo công kích quá khứ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thân thể hóa thành một tia chớp hướng về Hư Vô Đạo nhào tới. Thuật vũ cùng ra, Diệp Phàm chân chính thể hiện rồi chính mình thực lực mạnh mẽ. Hắn bản thân liền là một cái thuật vũ song tu võ giả. Mà không phải đơn thuần võ giả, chỉ là vì ma túy Hư Vô Đạo, hắn vẫn ở ẩn nhẫn mà thôi. Hiện tại thấy Hư Vô Đạo sử dụng ép đáy hòm đòn sát thủ. Chính mình cũng không thể lại giấu làm của riêng, bằng không e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Hết biện pháp sao, muốn liều mạng sao, đáng tiếc đã chậm, ngươi không kịp rồi. Hư Vô Đạo cười lạnh, trong nháy mắt tế ra bản thân chiến xa, nhảy tới bay lên giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống hướng về Diệp Phàm đánh ra một cái hư không trảm. Phá cho ta, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra đi, nguyên khí đất trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm. Mạnh mẽ hướng về Hư Vô Đạo đánh tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên khí đất trời nắm đấm cùng Hư Không Trảm đụng vào nhau. Dập tắt ở giữa không trung, quang quyền tán loạn, một lần nữa đã biến thành nguyên khí đất trời, tiêu tan trên không trung, mà Hư Vô Đạo một đòn cũng hoàn toàn bị hóa giải. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có phi hành pháp khí, ta cũng có, Diệp Phàm đánh ra bản thân phi hành toa, đứng ở phía trên, trong nháy mắt đuổi theo không trung Hư Vô Đạo. Hiện theo ý ta ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hư Vô Đạo cười âm hiểm một tiếng. Quát to, Hư Không Trảm, chết đi cho ta, nói. Hư Vô Đạo hai tay tạo thành chữ thập, mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm chém đánh quá khứ. Diệp Phàm không úy kỵ tí nào. Lần thứ hai đánh ra thương thiên bá huyết đón lấy. Xoạt, một vệt ánh đao bình thường cương khí trong nháy mắt đem nguyên khí đất trời ngưng tụ thành quang quyền chém thành hai khúc. Mạnh mẽ chém ở Diệp Phàm trên người. Phốc, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Cả người kể cả phi hành toa hướng về trên mặt đất rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.